Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227. Nằm mơ đồng dạng quật khởi con đường 36. Là đêm, trăng khuyết như đao, treo chân trời, thưa thớt dưới ánh trăng. Một đạo hắc ảnh bay lượn mà tới, quỷ dị chính là hắn vượt qua Dương Trường Hồ bên ngoài khu hoang dã lúc cũng không có bất luận cái gì thu liễm. Lại chưa từng kinh động yêu thú, thậm chí một đầu thất phẩm yêu thú. Khi nhìn đến bóng đen này về sau, chỉ là lắc lắc cái đuôi, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Bóng người cấp tốc đi vào Dương Trường Hồ bờ. Hắn lật tay một cái, lấy ra một cái trạm lam sắc ngọc phù. Lấy khí huyết chi lực thôi động, cái này ngọc phù lập tức tách ra yếu ớt chạm lam sắc quang hoa. Ngay sau đó bóng người hướng trong hồ nhảy lên, không có trong tưởng tượng, phù phù, rơi xuống nước âm thanh. Cũng không có tóe lên nửa điểm sóng nước. Nước hồ, đúng là tự động tách ra một cái thông đạo. Bóng người dọc theo thông đạo mà đi, rất nhanh liền đã tới đáy hồ. Hoặc là bởi vì hắn trong tay chạm lam sắc ngọc phù nguyên nhân. Tự thân chung quanh có một đạo chạm lồng ánh sáng màu xanh lam. Làm cho nước hồ không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Đáy sông, một đôi ám kim sắc băng lãnh con ngươi. Như là đèn lồng, một đầu quái vật khổng lồ. Nằm sấp uốn tại nơi này. Dương Trường Hồ tuyệt điên ngạc yêu. Người này ngẩng đầu, nhìn về phía ngạc yêu. Đôi mắt bên trong có một vòng kính sợ, nhưng cũng không có quá nhiều khủng hoảng cảm xúc. Cung cung kính kính khom người nói: "Thần thú đại nhân, ta có trọng yếu tình báo, muốn nhập thần giáo, mời thần thú đại nhân mở ra thông đạo." Ngạc yêu trên thân năng lượng ba động run lên, sau người, một đạo đen nhánh cao khoảng 2 mét cửa động mở ra. Cái này bóng người, bước chân khẽ động, đạp đi vào, trời đất quay cuồng, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng, một tòa chim hót hoa nở thiên địa, xuất hiện ở trong tầm mắt, bên cạnh, mấy vị võ giả đứng ở một bên nói chuyện phiếm, nhìn thấy cái này người đột ngột xuất hiện đều là giật mình. Đặc biệt là trong đó một vị diện mạo thô cuồng, gánh vác chiến đao võ giả, càng là sắc mặt đại biến. Con người trừng tròn xoe, bóng người nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên người hắn, cửu phẩm cảnh khí thế đột nhiên bộc phát, mà kia gánh vác chiến đao thô cuồng võ giả, lại là bát phẩm cảnh. Hắn trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết, đồng hồ cát, thả người nhảy lên, hướng về bóng người tiến đến thông đạo vọt tới. Ầm ầm, tại hắn thoát ra trong chốc lát. Chiến đao vung vẩy, một đao đưa ra, đúng là đem kia cửu phẩm bóng người bước lui một bước. Tại sao có thể như vậy? Là hắn là thiên thần giáo người. Trốn, trốn, thân phận của ta đã bị phát hiện. Nếu là không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thô cuồng bát phẩm võ giả, chính là vương hầu xếp vào tại thiên thần giáo thám tử. Nhưng mà hắn lại không biết rõ. Hắn trốn, cũng chỉ có vừa chết, lối đi kia bên ngoài, chờ đợi hắn, chính là một tấm huyết bồn đại khẩu. Nơi xa, mấy đạo bóng người bay tới, trong đó một người, áo bào đen kim mặt, chính là Tô Trạch tại Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm từng có một duyên phận thiên thần. Giáo tuyệt điên, hắn nhìn thấy vị này cửu phẩm về sau, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trầm giọng nói, Trần Cảnh Châu, sao ngươi lại tới đây? Trần Cảnh Châu, cửu phẩm cường giả, ghi tên Vân Quốc Đại Tông Sư bảng thứ 21 tên. Hắn là Vân Quốc Võ Đạo Cục Quản lý Thượng Hải Phân Cục Cục trưởng. Tại Vân Quốc tính được thượng vị quyền cao nặng, đã nhanh muốn tiếp cận quyền lợi trung tâm phạm vi. Ngươi chẳng lẽ không biết, thân phận của ngươi đặc thù. Không thể khinh động, thần giáo hao tốn quá lớn đại giới, mới đưa ngươi đánh vào nhân loại cao tầng. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, kia thần giáo làm hết thảy, liền phí công nhọc sức. Áo bà đột đen kim mặt nam tử, thanh âm ngột ngạt, khàn khàn nói, thượng tông bên kia đưa cho kỳ hạn đã gần đến, thần giáo bố trí, cần tăng nhanh, đúng, vừa mới là cái gì tình huống? Gặp một vị người quen, Trần Cảnh Châu mở miệng nói, Vân Quốc bát phẩm đồng hồ cát trên bảng võ giả, đã tử vong 2 năm, lại không nghĩ rằng gia nhập thần giáo, hẳn là Vân Quốc thám tử, hắn nhìn thấy ta về sau, sợ là ý thức được thân phận bại lộ, thế là hoảng hốt chạy bừa mà chạy, đã bị hiệu giáo thần thú ăn hết. Ô, áo bào đen kim mặt nam tử lại là không thèm để ý. Một tên bát phẩm cảnh mà thôi, không có khả năng biết rõ trong giáo cơ mật. Cười nói, không sao, mấy năm này, ta cũng phát hiện mấy tên Vân Quốc thám tử. Đại bộ phận cũng cho ăn hộ giáo thần thú. Trần Cảnh Châu, ngươi đã trở về, liền đi một chuyến kiếm quật, lấy thực lực của ngươi. Chỉ cần xông qua kiếm quật tầng thứ 6, hẳn là có rất lớn tỷ lệ lĩnh ngộ kiếm ý. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi hẳn là sẽ càng bị Vân Quốc cao tầng chỗ chú ý. Ta đã lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Cảnh Châu trầm giọng nói, phó giáo chủ đại nhân, ta lần này bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm đến đây thần giáo, chính là có đại sự báo cáo. Thần giáo đã bị để mắt tới, Vân Quốc tân tấn phong vương Tô Trạch muốn tiến đánh thần giáo. Bây giờ, thần giáo tại Vân Quốc rất nhiều thám tử bị thanh lý đi gần 8 thành. Tô Trạch, áo bào đen kim mặt nam tử vừa nhắc tới Tô Trạch, ngữ khí liền có chút cứng ngắc, bất quá tiếp theo lại cười bắt đầu, nói, không sao, chỉ là một vị tân tấn phong vương mà thôi. Nó là giáo chủ đại nhân đối thủ, huống chi ta thần giáo truyền thừa nhiều năm, lại có thượng tông ủng hộ, há lại một cái tân tấn phong vương có thể dung chuyển. Phó giáo chủ đại nhân, Trần Cảnh Châu sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền khom người, nói, tuyệt đối không thể chủ quan. Ta nghiên cứu qua Tô Trạch, người này quật khởi con đường cơ hồ một cái kỳ tích. Hắn trước nguyệt nguyệt thực chất, tài danh âm thanh hiển lộ, lúc ấy ngoại giới tin đồn, hắn chính là tam phẩm cảnh, 18 tuổi, lớp 12 học sinh, tam phẩm cảnh, cỡ nào thiên tài, tất cả đại vũ giáo, nhào nhào tiến đến lôi kéo, kết quả chỉ chớp mắt, hắn liền chém giết thất phẩm ngạc yêu, triển lộ ra tông sư thực lực, từ đây một phát mà không thể vãn hồi. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, làm ta thần giáo tại Tây Bắc vực cao thủ tử thương hầu như không còn. Sau đó, hắn chém giết yêu tộc Thủy Chăn Vương, Thiên Lang Vương, lại cho thấy tuyệt điên chiến lực. Lúc này mới bao lâu? Hôm nay, mới tháng 6 số 19, tính toán đâu ra đấy? Cự ly Tô Trạch thanh danh hiển lộ, còn chưa đủ 1 tháng. Thu phục Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm bá chủ, Tử Tình Kim Mao Viên. Chém giết tân tấn phong vương yêu thú cửu đầu xà hoàng. Lấy sức một mình, nghênh chiến Thiếu Lâm tự tam đại cao tăng. Lại đánh chết trong đó một vị phong hầu tuyệt điên. Suy nghĩ một chút, cũng mẹ nó có dũng khí cảm giác nằm mộng. Thực tế thiên thần giáo đối với loại này nhân loại thiên tài, tự nhiên cũng tại một mực chú ý, có thể mấu chốt là Tô Trạch trưởng thành tốc độ quá nhanh, thường thường tình báo của bọn hắn còn chưa truyền lại đến thiên thần giáo. Tô Trạch lại mạnh lên, cái gì? Kia áo bào đen kim mặt thiên thần giáo phó giáo chủ rốt cục không giữ được bình tĩnh, trầm giọng nói, Tuệ Viễn, Thích Hoài, Thích Nghiêm ba người vây giết Tô Trạch. Ngược lại một chết một bị thương, chính là Tuệ Viễn cũng bị trấn áp, Thiếu Lâm tự thần phục. Sắc mặt hắn đại biến, ngay sau đó, nhưng lại nở nụ cười. Trong lời nói, hiện lên một vòng vẻ âm tàn, trong giáo một mực tại chu bị tế hiến sự tình. Bây giờ, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đủ để cho Thượng Tông Đế cấp giáng lâm. Kia Tô Trạch nếu là không đến, thần giáo kế hoạch bố trí liền sớm phát động. Hắn như chạy đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Tây Hạ Thành, Tô Trạch tạm thời mua một tòa lớn biệt thự bên trong. Tô Trạch mặc áo choàng tắm, khoanh chân ngồi giường, đang lo lắng, có phải hay không lá gan một đợt rút thưởng, nhìn xem có thể hay không rút ra điểm hữu dụng đồ vật, để bù đắp tự mình chiến đấu thủ đoạn quá ít khuyết điểm. PS, canh, 3, đến, các vị đại lão, đến lời bình giá phiếu hoa tươi nguyệt phiếu loại hình đồ vật a. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.